đồng thời phong tỏa hết thảy thông đạo Nam quân thông Bắc quân cảnh nội, nói sẽ không cho một tên Nam quân phản tặc nào thoát khỏi Nam quân cảnh nội. Vừa dứt lời, lại có một vị tướng rừng tinh linh kinh sợ. Đại soái Quảng Thiên Vương cũng hướng về thiên hạ ra thông cáo, điều động Tây quân 500 triệu nhân mã, lý do cũng giống như Khâu Thiên Vương. Đại soái Đằng Phi và Thành Thái Trạch cũng hướng về thiên hạ ra thông cáo, liên hợp điều động 500 triệu nhân mã để binh phạt Nam quân cảnh nội phản quân, lý do cũng giống như hai vương gia khi này. Cách chương.